toàn chức nghệ thuật gia. Chương 781 kinh khủng sôi sùng sục. Góc truyện audio.com. An Tự sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, phái đang nói dối sao? Hắn tại sao nói dối? Nếu như phái nói dối kia cụ thể là vậy một đoạn nói dối. Câu chuyện này chung, rốt cuộc cái nào là chân thực, cái nào là giả tạo? Kỳ huyễn phiêu lưu là chân thực sao? Còn là nói, chính mình hiểu sai. An Tự lần đầu tiên ý thức được câu chuyện này cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chính mình trước hiểu và giải thích cũng quá một mặt rồi. Nhưng mà, nhầm An Tự suy nghĩ nát óc cũng không suy nghĩ ra phái đến đáy tại sao nói dối, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy chuyện này phía sau có một cái đáng sợ chân tướng. Cái này làm cho hắn rất bất an. Chấm, thế nào, Tương Trúc chú ý tới An Tự trạng thái không đúng, vị này Tề Châu tiếng tăm lừng lẫy giờ phút này đại đạo diễn thật giống như đứng ngồi không yên. An Tự vẫn không có trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi cự màn. Hắn muốn biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Tiện ngư câu chuyện này kết quả muốn nói cái gì. Hắn không có ý thức được tay mình đang khe khẽ run rẩy. Cự màn chung, rời đi cái đảo, phái rốt cuộc đã tới lại một cái bên bờ. Lần này không phải cái đảo. Nơi này là Lam Tinh Triệu Châu, hắn được cứu rồi, khi hắn bước lên bên bờ to lớn mệt mỏi để cho thân thể của hắn ngã xuống. Trong hoảng hốt, hắn nhìn đến lão hồ nhảy xuống thuyền cứu sinh, duỗi cái đại đại vươn người, sau đó hướng rừng rậm đi tới. Đi tới bìa rừng, lão hồ ngừng lại, ta nhận định hắn sẽ quay đầu xem ta, lỗ tai lui về phía sau thì phát ra giống giận, lấy nào đó hình thức kết thúc chúng ta quan hệ. Phải nói như vậy đến, nhưng mà lão hồ không quay đầu lại. Cái này hung mãnh đồng bạn, để cho phái sống sót động vật từ nay ở hắn trong cuộc đời biến mất. Hắn bị người đi đường cứu đi. Lúc rời đi sau khi, hắn khóc không thành tiếng. Không phải là bởi vì được cứu, mà là bởi vì lão hổ rời đi hắn, như vậy mà đơn giản rời đi. Lão hổ là không có cảm tình. Phái nhớ lại cha lúc đó giáo huấn, nhưng hắn nói mình phải nhất định tin tưởng chính mình ở trong mắt lão hổ hẳn không vẻn vẹn nắm giữ cái bóng ngược. Cũng không có thật tốt nói lời từ biệt. Không có cùng bạn gái thật tốt nói lời từ biệt, không có cùng người nhà thật tốt nói lời từ biệt, không có cùng lão hồ thật tốt nói lời từ biệt, hắn tựa hồ không chỉ một lần vừa nói tương tự lời nói, chỉ là lần này nước mắt chảy xuống. Khán đài một mảnh yên lặng, làm phái được cứu, không có ai hoan hô, ngược lại giống như phái, đắm chìm trong lão hồ rời đi thương cảm chung. Đúng vậy, luôn là sẽ có thương cảm, một đường bồi bạn hơn 200 thiên sống nương tựa lẫn nhau, đồng thời vì sinh tồn mà dẫy dụa từ thế bất lưỡng lập đến với nhau sống chung. Mọi người cũng không ghét kia chỉ lão hồ, thậm chí, mọi người là ưa thích kia chỉ lão hồ. Nếu như lão hồ có thể tiếp tục đi cùng phái là tốt. Phái mất đi hết thảy, chỉ có lão hồ rồi, nhưng lão hồ thuộc về rừng rậm cho nên lão hồ rời đi hắn. Ta cảm giác lão hồ đối phái đã có tình cảm. Hơn 200 thiên tướng nơi, lão hồ có lẽ đã đem phái coi thành chủ nhân thậm chí bằng hữu. Câu chuyện này so với tưởng tượng của ta chung đặc sắc hơn một ít. Trước nửa giờ là thật nhàm chán, quả nhiên quan vô gia nhân cửa hàng cũng không có chút ý nghĩa nào. Giai đoạn trước tiết tấu rất có vấn đề, điện ảnh đại khái 2 giờ, sau một tiếng mới bắt đầu đặc sắc. Cảm giác cái này điện ảnh vẫn rất có suy nghĩ tính. Góc truyện audio.com. Ta cho là một bộ mảng kinh doanh, nhưng xem đến phần sau cảm giác có chút điện ảnh ý, người xem khứu giác không có chuyên nghiệp nhân sĩ bén nhạy như vậy, nhưng bọn hắn cũng dần dần ý thức được bộ phim này cũng không buôn bán, ngược lại tràn đầy suy nghĩ. So với như người cùng thiên nhiên, tỷ như sinh tồn cùng giữ vững, tỷ như tín ngưỡng lực lượng, tỷ như đi cùng trọng yếu, tương tự ẩn dụ cùng nội hàm rất nhiều, đây là điện ảnh giọng, nhưng quá trình cũng không trầm muộn, nhất là tai nạn trên biển sau khi bắt đầu gần như toàn bộ hành trình hấp dẫn người xem hiếu kỳ, đây là ít có giống như mảng kinh doanh địa phương. An Tự chân mày lại nhíu chặt, không đúng, hắn một mực ở lắc đầu, tuyệt không phải đơn giản như vậy, hắn không tin chỉ đơn giản như vậy, Tương Trúc không biết ý tưởng của An Tự, nàng đang nói mình cái nhìn. Giai đoạn trước rất buồn chán, tai nạn trên biển sau đó rất xuất sắc nhưng như vậy kết vĩ thật giống như thiếu ít một chút lực lượng, cảm giác vẫn là kém một chút ý tứ. Nếu như cho Tương Trúc chấm điểm, nàng biết đánh 8 phần. Đây là một bộ đáng giá 8 phần điện ảnh, rất không tồi, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Bất quá đây không tính là chính thức kết cục, điện ảnh còn không có kết thúc, cự màn chung, điện ảnh tựa hồ bắt đầu chính thức kết thúc. Bởi vì ta là duy nhất người sống sót, Mân Quốc thuyền vận công ty phái hai người tìm được ta, bọn họ muốn tra rõ và rủi ro nguyên nhân xử lý lý bồi công việc. Parker tác gia nói, hình ảnh sau đó chuyển một cái. Thuyền vận công ty nhân viên không tin hắn cố sự. Nào có một tòa trên đảo tồn tại thành thiên thượng vạn chỉ hồ ly mông lại không bị phát hiện. chuối tiêu lại làm sao sẽ nổi lên. Hai bên sinh ra ngắn ngủi cãi vã. Bọn họ cho là này không phải chân tướng. Rốt cuộc, phái lên tiếng lần nữa. Các ngươi không muốn không bái kiến sự vật, không cần có ngạc nhiên, không cần có kỳ huyễn, không cần có động vật cùng cái đảo. Phái biểu tình biến ảo xuống. Ảnh bên trong phòng khách người xem chính là rối rít sững sốt. Bọn họ đã tin phái nói sự tình, nhưng phái ý những lời này thật giống như có chỗ nào không đúng. Lúc này, phái nói cái thứ hai cố sự. Có bốn người còn sống, đầu bếp cùng thủy thủ đã trước đăng chuyện, đầu bếp dùng cứu sinh quyển đem ta kéo lên thuyền, ta mụ mụ leo lên một nhóm chuối tiêu trôi đến trên thuyền, cái kia đầu bếp rất chán ghét, hắn ăn một con chuột, người đó liền giống như dã thú, thủy thủ nhảy xuống thuyền lúc té gãy chân. Theo phái giảng thuật, thuyền vận công ty nhân viên sắc mặt biến đổi. Mà ở cự màn trước, có người xem mặt đầy mờ mịt, có người xem cho mày, bọn họ ý thức được một cái vấn đề, đây là An tự trước ý thức được vấn đề. Phái, nói dối, hai cái cố sự, một cái thật một cái giả. Tác gia nghe hiểu, hắn lại đem hai cái cố sự liên lạc với đồng thời. Này hai trong chuyện xưa, ngựa vằn cùng thủy thủ cũng té gãy chân, chó săn cắn chết ngựa vằn cùng tinh tinh, cho nên, chó săn chính là đầu bếp, thủy thủ là ngựa vằn, ngươi mụ mụ coi như là tinh tinh, mà ngươi chính là. Lão Hồ, kinh thiên xoay ngược lại, chi chi, theo tác gia dứt tiếng nói, ảnh trong phòng đột nhiên phát ra một đạo thanh âm chói tai, giống như là đế giày dùng sức ma sát mặt đất. Để cho người ta lỗ tai đau nhói, phi thường không thoải mái, góc chuyện audio.com. Cự màn quang mang đầu xạ ở người xem trên mặt tỏa ra từng tờ một chẳng biết lúc nào lên đã kinh hãi muốn chết mặt trắng bệch hơi dọa người. Ảnh bên trong phòng khách, phảng phất chợt hạ nhiệt không khí trở nên băng lạnh kiềm chế đến gần như ngưng trệ. Hồn hền, Tương Trúc miệng to thở hồn hền, ngực chập trùng kịch liệt, hai chỉ trong đôi mắt viết đầy không thể tin được. Chân tướng, này mới là đúng, máu chảy đầm đìa chân tướng. Thủy thủ chính là ngựa vằn, hắn té gãy chân, không có tự vệ lực lượng. Đầu bếp là chó săn, phi thường tàn bạo, mụ mụ là bảo vệ quá nhân vật chính tinh tinh, nhân vật chính chính là chung kết hết thảy lão hồ. Cho nên, đầu bếp giết thủy thủ, lại giết mụ mụ thiếu niên phái là giết đầu bếp. Nào có cái gì kỳ huyễn phiêu lưu, chẳng qua chỉ là vì sinh tồn mà với nhau rút đao khiêu chiến nhân loại chém giết. Cái kia nhỏ hẹp thuyền cứu sinh bên trong, kinh khủng huyết án liên tiếp diễn ra, đơn giản là nhân gian luyện ngục. Điện ảnh hoa lệ đóng gói bề ngoài hạ, viết đầy bẩn thỉu cùng tội ác. Giống như bình tĩnh đại dương, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Kia xinh đẹp tuyệt vời ống kính, càng lộng lẫy, càng chí mạng. Không đúng, không chỉ là sát lục đều có nguyên do, mà chiếc nhỏ hẹp thuyền cứu sinh trên giết lục lý do chỉ có một, bọn họ cực đói rồi. Vì sinh tồn, bọn họ ở ăn thịt người. Nôn, Tương Trúc có chút muốn ói. Ầm, cực hạn an tĩnh sau đó, toàn bộ ảnh thính đột nhiên nổ tung. Toàn bộ người xem cũng giống như điên ồn ào đứng lên, thậm chí có nhân phát ra tiếng thét chói tai, có người không nhịn được đứng lên. Mẹ ta nha, ta toàn thân thẳng tỏa khí lạnh, quá đáng sợ, quá kinh khủng. Nguyên lai kỳ huyễn phiêu lưu chung căn bản cũng không có ngựa vằn, không có tinh tinh, không có chó săn, càng không có lão hồ, hết thảy đều là chủ giác biên cố sự. Thực ra những động vật này đều là nhân, bọn họ ở với nhau sát hại, bọn họ ở ăn thịt người a. Ngọa tàu, nguyên lai trên thuyền không có động vật chỉ có nhân. Ăn thi thể, ta muốn ói, phắc, thế nào kinh khủng như vậy a? Ta thật cho là này là chủ giác cùng động vật cố sự, kết quả không phải động vật đang chơi ca lớn nuốt cá bé bộ kia, mà là loài người ở mất đi nhân tính sau đó ăn thịt người, nếu hắn không là môn liền sống không nổi nữa. Ta hiểu được, chửi thề một tiếng, thực nhân đảo răng lấy ở đâu, trên thi thể a, nhân tính mất đi rồi, đẹp như vậy cố sự, như vậy rung động đại dương, tại sao chân tướng tàn nhẫn như vậy? Ta bị tiện ngư lừa. Trước mặt nội dung cốt truyện tất cả đều là hố, đào rất nhiều hố. Ta phục rồi, tiện ngư nghiêu phê ta thần phục, ta thật thần phục. Mệt sức tam quan bể nát, người xem đã sợ choáng váng, kinh khủng đang sôi trào. Trong phim ảnh không có nói rõ bọn họ ở ăn thi thể, nhưng dựa theo động vật ẩn dụ, ngu nữa người xem cũng thấy rõ rồi. Đây chính là mọi người sắc mặt trắng bệch thậm chí run rẩy nguyên nhân. Một cái kinh thiên xoay ngược lại trong nháy mắt đánh nát người sở hữu tam quan, để cho bọn họ hoài nghi mình trước thấy từng cái ống kính. Lúc này, lại tiếp tục nghĩ, mỗi một nội dung cốt truyện đều là nhỏ như vậy nghĩ sợ cực. Thậm chí, liền trong phim ảnh cái kia tựa hồ dễ dàng tầm thường đến gần như mọi người không có ấn tượng gì chuột nhỏ, đều đang có cực hạn tượng trưng ý vị. Buổi tối ta muốn ngủ không yên giấc được, góc chuyện audio.com, Tương Trúc cố nén dạ dày khó chịu thanh âm đánh run run. Tiện ngư quá biến thái rồi, hắn là thế nào nghĩ ra đáng sợ như vậy cố sự, ta rõ ràng viết nhiều năm như vậy kịch bản, cũng nhìn nhiều năm như vậy điện ảnh, lần đầu tiên bị điện ảnh hù được. Hù dọa, là thực sự hù dọa. Kinh khủng không phải hình ảnh, trong phim ảnh ngay cả động vật tướng thực hình ảnh cũng không có, nhưng này vừa vặn là tối làm người ta sợ hãi. Nhân vì mọi người sẽ nhớ lại, càng nhớ lại càng hoang mang. Nhưng mà, ngay tại tương chốc kịch liệt trong sự phản ứng, An Tự bỗng nhiên thật dài ói thở một hơi, nói ra một câu để cho tương chốc cả người cũng cứng ngắc lời nói. Ngươi cho rằng là đây chính là chân tướng. Ngươi cho rằng là cái thứ hai cố sự liền là chân tướng. Ngươi cho rằng là tiện ngư không có liên tục lừa ngươi hai lần. Ngươi cho rằng là, đây chính là kinh khủng nhất câu trả lời sao? An Tự tay đè chặt tim, nhịp tim mau hơn phân, toàn thân lại lạnh cả người, thật giống như hô hấp cũng gần như ngưng. So với hắn người xem muốn càng nhiều thấy cũng nhiều hơn. Cho nên, so với hắn bất luận kẻ nào cũng kinh hãi hơn với câu chuyện này kinh khủng. PS cảm tạ Lưu Martin đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, biết rất nhiều người đối bộ phim này vô cảm, nhưng giống như trong sách miêu tả như vậy, chịu đựng qua trước tam 10 phút cửa hàng, tai nạn trên biển bắt đầu lên, phi thường xuất sắc kết vĩ xoay ngược lại càng là hù dọa đi tiểu, điều kiện tiên quyết là mọi người không có bị kịch xuyên thấu qua, bây giờ chưa có xem qua cũng bị ta thấu vẻ mặt tội quá, hôm nay kết thúc công việc, hôm nay đổi mới thật là liều cái mạng già rồi, yêu cầu một phiếu cuối tháng. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.